Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thằng Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 188. Đã lâu không ghen tuông dữ như vậy. 1. Khi Đồng Vườn Sóc nhìn thấy Mạnh Vất Ảnh trong lòng Hiên Viên Diệp, tiếng hét dần dở dừng lại, đôi mắt hơi lóe, có chút ngoài ý muốn tìm tòi nghiên cứu. Khi Hiên Viên Diệp thấy hắn nhìn Mạnh Vất Ảnh, lòng trầm xuống, tay vẫn ôm chặt nàng, nhưng trên mặt không có chút khác thường, chậm rãi nói: "Người tới Hiên Viên Vương Triều, sao không thông báo sớm cho bổn vương, để bổn vương an bài ổn thỏa cho ngươi?" Ngữ khí khách khí, có chút nhiệt tình, nhưng trong lòng thầm phòng bị. Hắn nhớ lại trước kia khi mang Vất Nhi trở về, Đồng Phương Sống lưu luyến cáo biệt. Cũng may Đồng Phương Sống vẫn chưa biết Vất Nhi chính là thần y. Hiên Viên Diệp, người muốn dời sự chú ý của bổn cung sao? Đối với sự nhiệt tình khó có được của Hiên Viên Diệp, Đồng Phương Sống không mãi mãi để ý nổi, hơn nữa còn khá tức giận. Khẽ dừng lại, đôi mắt đầy thâm ý quét về phía Mạnh Vất Ảnh. "Bằng không, từ hôm nay trở đi, bản cung tuyệt đối sẽ không để Nghệ Vương phủ được bình yên." Đồng Vân Sóc không hề che giấu sự uy hiếp. Chỉ cần giao người ra thì mọi chuyện đều có thể thương lượng, không giao người thì không cần bàn gì cả. "Thần y đã sớm trở về rồi, hiện tại muốn bổn vương giao ai ra?" Trên mặt Hiên Viên Diệm cũng tràn đầy sự giận dữ. Hơn nữa hắn cũng nghe ra được ý của Đồng Phương Sóc, rõ ràng là muốn ở lại quấy rối Nghệ Vương phủ của hắn đây mà. Không phải Hiên Viên Diệm sợ Đồng Phương Sóc quấy rối, Nghệ Vương phủ là đâu mà phải e dè hắn, nhưng Hiên Viên Diệp sợ hắn ở lại lâu sẽ nhận ra Vất Nhi. "Phải không? Đã trở về rồi sao?" Hai mắt Đồng Phương Sóc hơi nhau lại, lời nói mang theo một ý khác, mắt hướng về phía Mạnh Vất Ảnh chậm rãi nói: "Người xác định thần y đã trở về sao?" Lúc này ánh mắt hắn nhìn Mạnh Vất Ảnh có vài phần nghiêm cứu, hơn nữa còn có cả sự tức giận. Mạnh Vất Ảnh bị hắn nhìn chằm chằm như vậy cũng thấy không được tự nhiên, nàng biến Đông Phương Sống rất không khéo, hơn nữa còn giảo hoạt vô lại. Thì lúc này nàng rất ghét thần y, nhưng cũng không chắc chắn hắn không nhận ra. Mà theo tính cách vô lại của hắn, nếu hắn nhận ra, không biết sẽ gây ra chuyện gì. Kiềm chế cảm xúc, nàng từ từ ngước mắt lên, khẽ mỉm cười nhìn Hiên Viên Diệp nhẹ nhàng nói: "Diệp, vị công tử này là..." Hơi dừng lại, nàng lại khẽ mỉm cười nói: "Vị công tử này rất thú vị." Thì Đồng Phương Sống nghe thấy Mạnh Vất Ảnh nói, không khỏi có chút sửng sốt, nhìn thẳng vào nàng, nhưng vẫn chỉ thấy nàng khẽ cười. Điều khác thường duy nhất là nhu tình nàng dành cho Hiên Viên Diệp làm cho hắn cực kỳ buồn bực. Hiên Viên Diệp hơi sửng sốt, lập tức hiểu ý nàng, giả bộ thành thật nói: "À, để bổn vương giới thiệu, đây là thái tử nước Bắc Nguyên." Sau đó nhìn Mạnh Vất Ảnh nói: "Đây là vương phi của bổn vương, thiên kim của Hào Vương phủ, Mạnh Vất Ảnh." Lời này hiển nhiên là nói với Đông Phương Sóc, nhưng hắn lại luôn nhìn Mạnh Vất Ảnh, gương mặt chứa đầy sự sủng ái. Sau khi Mạnh Vất Ảnh nghe Hiên Viên Diệp giới thiệu, vẻ mặt đầy kinh ngạc liên tục nói: "Mạnh Vất Ảnh tỉnh An thái tử, thật không ngờ người là thái tử Bắc Nguyên, vừa rồi đã vô lễ thỉnh thái tử thứ lỗi." Lúc này thái độ của nàng rất nghiêm cẩn, mang theo chút ảo não, giọng nói cẩn thận, dường như đang sợ vì lời nói vừa rồi của nàng làm cho Đồng Phương Sóc tức giận. Hiên Viên Diệm thấy biểu hiện và lời nói của nàng, trong lòng càng thêm sung sướng. Không thể không nói, khả năng diễn trò của Vất Nhi rất cao. Dù Đồng Phương Sóc có khôn khéo giảo hoạt, cũng không thể nghi ngờ. Dù có nghi ngờ, cũng không thể chắc chắn như trước. Đồng Phương Sóc nhìn thấy biểu hiện dè dặt cẩn thận của Mạnh Vất Ảnh, đầu lông mày hơi nhăn, trong mắt như hiện lên điều gì đó, nhưng không thể không nói: "Không sao." Tuy nhiên, Hai mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào mảnh vách ảnh, cười một cách lưu manh. Thật ra, bản cung thích tính cách của nàng, hơn nữa, tính nàng rất giống một người mà bản cung muốn tìm. Ồ, thật trùng hợp. Mảnh vách ảnh mỉm cười mang theo chút vui sướng, nhưng trong lòng mắng thầm. Giống cái quỷ gì, khi đó nàng bị hiện ra tính cách rất khác với tính cách này mà, rõ ràng Đông Phương Sóc đang nói dối. Cố ý làm ra vẻ suy tư rồi bổ sung thêm. Đúng rồi, vừa rồi nghe Thái tử nói, hình như người đến đây để tìm thần y. Vừa rồi Đông Phương Sóc nói lớn tiếng như vậy, nếu nàng giả vờ không biết, có khi lại khiến cho hắn càng thêm nghi ngờ, chẳng bằng chủ động nhắc tới. Quả nhiên làm cho Đông Phương Sóc hơi sửng sốt, nhưng vẫn ha ha cười nói. Đúng vậy, sao nàng biết thần y ở đâu à? Ánh mắt Đông Phương Sóc nhìn nàng mang theo chút khác thường. Vừa rồi, không phải Điện Hạ đã nói sao, sau khi Thái Hậu ổn định được mấy ngày thì thần y liền trở về, Thái tử không nhìn thấy hắn sao? Mạnh Bất Ảnh biểu tình nghi hoặc, không hiểu nhìn hắn, cuối cùng ném vấn đề lại cho hắn. Gương mặt nghiêm cẩn kết hợp với sự nghi ngờ trên mặt khiến cho ai nhìn vào cũng phải tin. Nếu người nghi ngờ thì người rất đáng chết. Đồng Phương Sóc ngỡ ra, nhìn gương mặt nghiêm túc của nàng, khóe môi giật giật, nhất thời không biết nói gì. Thần y không trở về, nhưng không tin nàng thì lại cảm thấy không nỡ. Hắn chưa bao giờ biết rằng có người chỉ cần dùng một chút biểu tình mà có thể làm cho người ta không thể nói gì. Trong lòng Hiên Viên Diệm cảm thấy rất buồn cười, đặc biệt là khi nhìn thấy Đông Phương Sóc không nói gì, bộ dáng buồn bực. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt như vậy của Đông Phương Sóc. Đôi mắt Mạnh Bất Ảnh vẫn nhìn thẳng vào Đông Phương Sóc như đang đợi hắn trả lời. Không. Đông Phương Sóc âm thầm thở ra, buồn bực trả lời. Rõ ràng hắn cây ngai không sợ chết đứng đến đây tìm người. Nhưng sao giờ lại trở thành đối lý? Không thấy. Mạnh Bất Ảnh hơi sửng sốt, nghi hoặc kinh hồ. Đầu lắm mà nhăn lại, suy tư một lát mới nói. Rất có thể thần y trên đường đi về, cấp người bệnh bèn ở lại trị bệnh giúp người ta. Đồng Phương Sóc nhìn về phía nàng, vừa bực bội vừa nghiên cứu, nhưng nhất thời không biết phản bác thế nào. Dù sao, lý do của nàng cũng rất hợp lý. Đúng, rất có thể. Khi Nguyên Diệm phối hợp với nàng, quá mặn rất nghiêm cẩn. Có thể cái quỷ gì? Đông Phương Sóc tức giận quá, giống như pháo nổ trước mặt Hiên Viên Diệp. Hắn không nỡ làm gì nàng, nhưng không có nửa điểm thương tiếc Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp, ngươi đừng hòng ngụy biện, người là ngươi mang đi, tất nhiên bản cung phải tìm ngươi, không giao người ra, bản cung không để ngươi yên. Mạnh Bất Ảnh ngạc nhiên, người này thật đúng là chửi động còn kinh khủng hơn mấy người đàn bà trên chùa. Cái môi Hiên Viên Diệm không khỏi giật giật. Mặc dù hắn không để ý tính tình Đông Phương Sóc như thế nào, nhưng cũng chưa bao giờ thấy hắn quá mắng âm sờm như vậy bao giờ. Thật đúng là làm cho hắn ngẩn ra. Xin Thái tử mất giận. Đúng là thần y do Điện Hạ mời về chữa bệnh cho Thái hậu. Hiện giờ không tìm được thần y, tất nhiên Điện Hạ sẽ giúp Thái tử đi tìm. Mạnh Bất Ảnh nhẹ giọng nói với Đông Phương Sóc. Hiện tại dám nhiệt cho ông thần này cái đã rồi nói sao? Mà nàng mới chỉ nói đi tìm giúp, chứ không nói là nhất định phải tìm thấy. Tức giận trên mặt Đông Phương Sóc nhanh chóng biến mất, mang theo chút ngoài ý muốn nhìn Mạnh Bất Ảnh, như không ngờ rằng nàng sẽ nói vậy. Hai mắt Đông Phương Sóc hơi lóe, rồi đột nhiên cười nói. Được, nàng đúng là người biết đạo lý. Đúng rồi, về sau bản cung nên gọi nàng là Phất Nhi hay là Ảnh Nhi? Nàng cảm thấy tên nào hay hơn? Mạnh Phất Ảnh sửng sốt, sao đột nhiên hắn lại chuyển sang vấn đề này? Hơn nữa hiện tại nàng là vương phi của Hiên Viên Diệp. Hắn gọi như vậy thì hơi thái quá, còn hỏi nàng tên nào nghe hay hơn, rõ ràng là hắn muốn chết mà. Sau khi Hiên Viên Diệp nghe hắn nói, sắc mặt trầm xuống, không đợi Mạnh Phất Ảnh trả lời, đã lạnh giọng nói. Tên đó để cho ngươi gọi sao? Ngươi dám gọi vương phi của ta như vậy à? Sự càng quấy của Đông Phương Sóc hiển nhiên đã chọc giận Hiên Viên Diệp. Phong cách từ trước đến nay của Đông Phương Sóng đều như vậy, nhìn như càng quẩy nhưng có thể bức người khác phát điên. Nếu là bình thường thì Hi Viên Diệp nhất định không sợ hắn, nhưng hiện tại trong lòng hắn có nhiều lo lắng. Sợ Đông Phương Sóng sẽ nhận ra bất nhì, trong lòng hắn vừa khẩn trương vừa ghen tức, nên lúc này không bình tĩnh như bình thường, bị Đông Phương Sóng chọc cho tức giận. Người quản cái gì? Đông Phương Sóng liếc mắt nhìn Hi Viên Diệp, không mảy may để ý hắn đang tức giận, mà quay sang cười nói với Mạnh Bất Ảnh. Vậy gọi Tiểu Ảnh Nhi đi, gọi tên này cảm giác thật tốt. Sau đó còn cố ý gọi hai lần, Tiểu Ảnh Nhi, Tiểu Ảnh Nhi. Không để ý đến sắc mặt hai người, tự mình tán thưởng. Ừ, nghe thật hay. Mạnh Bất Ảnh ngạc nhiên, người này thật quá đáng, nàng đã đồng ý đâu. Hơn nữa cách gọi của hắn làm nàng nổi hết da gà. Đông Phương Sóc, ngươi cút ngay cho ta. Hiền Viên Diệp nghe thấy hắn gọi Mạnh Bất Ảnh như vậy thì sắc mặt trở nên đen thui, đôi mắt tóa lên lửa giận, nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Bản cung vừa nói, nếu ngươi không giao người ra, bản cung tuyệt đối sẽ không đi. Bản cung muốn ở lại Nghệ Vương phủ, không tìm thấy thần y thì mỗi ngày bản cung đều đến tìm Tiểu Ảnh Nhi, nói chuyện với Tiểu Ảnh Nhi cũng tốt. Đồng Phương Sóng quét mắt nhìn hắn, đắc ý cười. Người đâu, đuổi hắn ra ngoài cho bổn vương. Sau khi nghe Đồng Phương Sóng nói, Thiên Nguyên Diệm không khỏi nổi điên, hắn không thể trực tiếp đốt cháy Đồng Phương Sóng. Đặc biệt khi nghe hắn gọi Tiểu Ảnh Nhi, càng hắn không thể giết chết người này. Lúc này hắn không tỉnh táo mà trực tiếp đuổi người. Thiên Viên Diệp, bản cung là khách quý của Hiên Viên Vương Triều, ngươi dám đuổi bổn cung ra ngoài. Đồng Phương Sóng trừng mắt nhìn Hiên Viên Diệp, quen biến với Hiên Viên Diệp nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Hiên Viên Diệp thân thấu như thế. Khách quý, Hiên Viên Diệp nhìn thẳng hắn, cười lạnh, cẩn lận để én sự tức giận trên mặt xuống, lạnh lùng nói. Bổn vương thật đúng là không nhìn ra. Dừng lại một chút rồi hô to. Người đâu, đuổi tên này ra ngoài ngay. Nếu Đông Phương Sóng có thể càn quấy, vì sao hắn không thể? Hắn thực sự muốn đuổi Đông Phương Sóng đi. Đông Phương Sóng có thể làm gì nào? Biện pháp đối phó tốt nhất với Đông Phương Sóng bây giờ là lấy độc trị độc. Tóm lại, hắn sẽ tuyệt đối không để cho Đông Phương Sóng có cơ hội tới gần bất nhi của hắn. Thái tử, thỉnh. Thất Phong nhanh chóng đi tới, thấp giọng khách khí nói với Đông Phương Sóc, nhưng thái độ đối người lại rất kiên định. Hiên Viên Diệp, người dám đuổi bản cung. Đông Phương Sóc không ngờ Hiên Viên Diệp thật sự đuổi hắn, nhưng hắn cũng không tức giận mấy, ngược lại lại lưu manh cười nói. Không sao, bản cung sẽ tiến cung gặp hoàng thượng, người hãy chờ thánh chỉ của hoàng thượng để thỉnh bản cung đại giá quan lâm đi. Hắn là thái tử Bắc Nguyên, Hiên Viên Diệp không cho hắn vào phủ, hắn sẽ có biện pháp khác. Dù sao hoàng thượng của Hiên Viên Vương Triều cũng không phải là Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp hơi sửng sốt, nhếch môi cười lạnh. Hắn sao không rõ tâm tư của Đông Phương Sóc. Đến gần Đông Phương Sóc nói nhỏ bên tai hắn. Bổn vương quên nói cho người biết. Hiện giờ quyền quyết định tại Hiên Viên Vương Triều ở trong tay bổn vương. Hai mắt Đông Phương Sóc trở lên có tin nhìn hắn. Lời này của Hiên Viên Diệm là có ý gì? Không phải hoàng thượng vẫn còn ở đây sao? Nhưng Đông Phương Sóng cũng hiểu tính cách của Hiên Viên Diệp. Nếu không có thật thì hắn tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Huống chi đây là đại sự, không thể vì lừa hắn mà bị ra. Chẳng lẽ Hiên Viên Vương Triều thực sự sẽ xảy ra chuyện? Giọng nói của Hiên Viên Diệp rất nhỏ, nên Mạnh Vất Ảnh hoàn toàn không nghe thấy. Nàng còn muốn tiếp tục lừa gạt Đông Phương Sóng, nhưng phát hiện hắn là loại người, dù ngươi có nhân cơ hội nổi mưa nổi gió mà đánh hắn, thì hắn cũng mặc kệ mưa gió mà đánh chết ngươi. Tất cả đạo lý, tất cả lô chính bình thường, mà nói với Đông Phương Sóng cũng đều vô dụng. Tuy nhiên, những lời của nàng vừa rồi cũng làm giảm đi sự nghi ngờ của Đông Phương Sóng. Mà lúc này, nàng hoàn toàn tán thành cách đối xử của Hiên Viên Diệp với Đông Phương Sóng, trực tiếp đuổi người đi. Vì nếu thật sự lưu người nọ tại Nghệ Vương Phủ, chỉ sợ từ nay về sau, sẽ không có nỗi cuộn sống yên tĩnh. Nhưng không ngờ trong phương sóc lại hồi nháo như thế, dám mang quan hệ hai nước ra đe dọa, nên Hiên Viên Diệm cảm thấy rất khó chịu, bực mình, nên trực tiếp đuổi hắn luôn. Tóc phòng, đuổi người. Hiên Viên Diệm lạnh lùng ra lệnh, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đông Phương Sóc, biểu tình âm trầm trên mặt hắn rốt cuộc cũng hòa hoãn xuống một chút. Hiên Viên Diệm vừa nói xong, không để ý đến Đông Phương Sóc, thỏa mãn mà ôm mạnh bức ảnh đi về phương phủ. Vâng. Tóc Phong đáp lời rồi đưa tay làm tư thế mời ra trước mặt Đông Phương Sóc. Thái tử. Được, không cần ngươi đuổi, bản cung tự mình đi. Nơi này không lưu ta thì có chỗ khác lưu ta. Nhưng việc này vẫn chưa xong đâu. Sau khi Đông Phương Sóc lấy lại tinh thần, Phong đến mức quá tức giận, vẫn giữ bộ dáng lưu manh đe dọa. Nhưng khi nhìn bóng lưng Hiên Viên Diệp và mạnh bất ảnh rời đi, trong mắt hắn hiện lên một chút khác thường. Hiên Viên Diệp nhìn thân ảnh Đông Phương Sóc rời đi, sắc mặt không được tốt cho lắm, vẫn còn âm trầm. Hắn rất hiểu tính cách của Đông Phương Sóc. Đông Phương Sóc tuyệt đối không phải loại người dễ buông tha. Mạnh bất ảnh muốn quay lưng lại nhìn, nhưng nhanh chóng bị Hiên Viên Diệp nắm lấy, giọng nói buồn buồn nhắc nhở, không cho phép nhìn. Thanh âm bá đạo vừa chứa đựng chút ghen tuông, vừa có chút khẩn trương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.